Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Lại Ngưng. Canh 1, nếu có thể trở thành Cao Chí Dung, không chỉ là Thuần Dương Tông võ học, Thiên Hoa Tông võ học cũng muốn đi vào Kinh Tuyết Cung. Không tu luyện Thiên Hoa Tông võ học, chỉ cần bắt chước là được. Thiên Hoa Tông võ học chính là thẳng tới thần minh cảnh, mà Bạch Dương chân giải chỉ có thể đạt đến thiên ý cảnh. Một trời một vực, nàng không hy vọng xa vời có thể đem Bạch Dương chân giải tiến tới đến thần minh cảnh. Chỉ cần có thể đột phá thiên ý, đạt đến thiên linh cảnh đã quá, loại này liền có thể để cho Kinh Tuyết Cung bước lên một tầng khác. Thiên ứng đến thiên linh cảnh, nhìn như chỉ có một cảnh giới chi biệt, chính là khác biệt trời vực, vây khốn Kinh Tuyết Cung vài vạn năm. Thiên Hoa Tông như vậy đỉnh phong tông môn, võ học ít ỏi sẽ tiết ra ngoài. Bọn họ đối với đệ tử giám định cực nghiêm, có thể thần long cửu biến cũng vượt quá tưởng tượng. Cùng thiên linh cảnh giới so sánh, xác thực có thể mạo hiểm thử một lần. Ngươi còn có lĩnh ngộ? Dương Nhược Băng nói, hôm nay Hoa Chân trải qua xác thực huyền diệu, sợ rằng trong chốc lát lĩnh ngộ không được. Lãnh Phi nói, có chút tâm đắc, ta nói mình cảm ngộ đi. Dương Nhược Băng nói, nàng đem chính mình lĩnh hội đoạt được nói ra. Lãnh Phi sau khi nghe xong, rất nhiều sao động, ngay sau đó đem chính mình cảm ngộ nói ra. Dương Nhược Băng sau khi nghe xong cũng có sao động, có tân cảm ngộ, ngay sau đó nói ra, hai người ngươi tới ta đi, không ngừng lĩnh hội thâm nhập, đối với Thiên Hoa Chân Kinh cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hai cái kỳ tài vầng sáng va chạm, hiệu quả kinh người, hai người một mực thảo luận đến tối, Dương Nhược Băng trực tiếp gọi Đàm Diệu đưa thức ăn qua đây. Tiếp tục thảo luận, hai người lại từ buổi tối nói đến lúc trời sáng. Mới xem như nói hết, Thiên Hoa Chân Kinh huyền diệu đã ngộ được không sai biệt lắm. Còn lại là bởi vì cảnh giới không đủ, không thể nào hiểu được. Vậy cần đủ từng trải cùng tu luyện, đến đó một bản tầng thứ, tự nhiên biết rõ kết quả. Thiếu công chủ, vậy ta liền bắt đầu tu luyện. Lãnh Phi nói, Thiên Long Châu bỗng nhiên nghịch chuyển. Nguyên bản đang tại liên tục không ngừng vận chuyển Bạch Dương Chân Giải bỗng nhiên dừng lại. Nghịch chuyển phía dưới, Bạch Dương Chân Giải chân khí không hướng trong thân thể xuyên. Rối rít ra bên ngoài vọt tới, mất một lúc, toàn thân bên trong trống rỗng, đã tản đi toàn bộ chân khí. Như vậy tán công chi pháp, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Đây cũng là tán công sao? Dương Nhược Băng cảm thụ được khí tức hắn nhanh chóng biến mất. Đến một điểm cuối cùng nhi chân khí không cảm giác được. Tu luyện Bạch Dương Chân Giải, có thể cảm ứng được người khác Bạch Dương Chân Giải, lẫn nhau sâu cạn một hồi liền có thể nhìn ra được. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Quá dễ dàng, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái nói. Được đi. Kia liền bắt đầu tu luyện Thiên Hoa Chân Kinh, chậm một chút, vạn nhất thật sao, lập tức tán công, nàng một hồi yên tâm, tán công không dễ đối với Lãnh Phi lại nói lại không khó. Hiển nhiên trên người hắn có bí mật, đây liền có thể lớn mật luyện bộ này Thiên Hoa Chân Kinh. Một khi có vấn đề lập tức tán công, Lãnh Phi nhắm mắt lại. Hắn đã sớm ở trong đầu bắt chước Thiên Hoa Chân Kinh tu luyện. Lúc này tu luyện, nước chảy thành sông, không hề cảm thấy gian nan làm sao. Sau nửa giờ, hắn chậm rãi mở mắt, Dương Nhược Băng khẩn trương nói. Như thế nào? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lãnh Phi thân thế dần dần cường thịnh. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong thân thể hắn nảy sinh. Càng ngày càng mạnh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Rất tốt, vậy liền tiếp tục luyện một chút nhìn. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, tạm thời không nhìn ra vấn đề đến. Hẳn không sai, hắn đối với mình trực giác rất tin tưởng. Nếu không có cảm nhận được nguy hiểm, vậy liền không có nguy hiểm. Xem ra hôm nay Hoa Chân trải qua không sai. Cái này Cao Chí Dung liền giao cho thiếu công chủ ngươi chiếu cố. Lãnh Phi nói, không thể để cho người khác nhìn thấy hắn tướng mạo, nếu không sẽ lộ tẩy, cũng không thể khiến hắn chết. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, sẽ đích thân canh gác, hơn nữa không để tại Kinh Tuyết cung chúng ta. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, mà thôi, hay là giao cho ta thôi, ngươi vẫn chưa yên tâm. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, ngươi quý nhân nhiều chuyện, hơn nữa cũng hấp dẫn chú ý, vẫn là ta tự mình chiếu cố tốt. Ngoặc kép, cũng được. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, đổi lại mình, cũng muốn tự xem Cao Chí Dung, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa chính hắn chiếu cố cũng có một cọc chỗ tốt. Một khi xảy ra ngoài ý muốn tùy thời có thể thoát thân. Cao Chí Dung nếu mà không muốn bị đuổi ra khỏi Thiên Hoa Tông, cũng sẽ không lộ ra. Nếu không bởi vì hắn nguyên cớ mà khiến cho Thiên Hoa Tông võ học tiết ra ngoài, hắn cũng không trốn thoát liên quan. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể để cho người thứ ba biết, ta đây còn không biết. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ ngươi trước tiên đừng tu luyện Thiên Hoa Chân Kinh, tránh cho thật có thể bị Thiên Hoa Tông người cảm ứng được. Chờ ta hỏi dò hư thực lại nói. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, Thiên Hoa Tông không phải ăn chay. Hiểu rõ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Dương Nhược Băng đứng dậy rời đi hắn trong sân. Lãnh Phi tất mang theo Cao Chí Dung ly khai, lặng yên không một tiếng động, không có bị Kinh Tuyết cung đệ tử phát hiện. Một hơi đến một đỉnh núi, đem hắn giấu ở trong một cái sơn động, đem toàn bộ quần áo đều lột ra đến xuyên thủng trên người mình, tất cả mọi thứ bỏ vào trong ngực. Hắn đóng được rồi sơn động, chạy thẳng tới Minh Nguyệt Hiên mà đi. Đến Minh Nguyệt Hiên cách đó không xa liền dừng lại, túm môi gào to một tiếng. Tiếng hú qua không lâu sau, Tiểu Kim từ không trung gào thét mà đến. Lãnh Phi vỗ vỗ nó, sau đó nhảy lên Tiểu Kim sau lưng, thừa dịp nó đi đông mà đi, một hơi lại chạy tới Lôi Sơn. Lần này Tiểu Kim vô thanh vô tức, Lãnh Phi tất toàn thân Cao Chí Dung ăn mặc cùng bộ dáng. Đi tới Lôi Sơn, Tiểu Kim xa xa dừng lại, Lãnh Phi tất thi triển Tiềm Uyên Quyết, vô thanh vô tức tới gần Lôi Sơn. Lôi Sơn phụ cận không có người, quá mức nguy hiểm, hắn đạp vào Lôi Sơn sau đó, rất nhanh ngưng ra một đạo lôi liên, ở trong người ngưng ra điều thứ 5 cùng đầu thứ 6 lôi mạch. Chính là Thiên Hoa Chân Kinh tâm pháp cùng Thiên Hoa Kiếm Pháp lôi mạch. Thiên Hoa Kiếm Pháp hắn thấy lại rườm rà uy lực vừa nhỏ, có thể không ngăn được là Thiên Hoa Tông võ học, dùng ngự thần đao nói không chừng lộ kẽ hở. Lưỡng đạo lôi mạch ngưng tụ thành, hắn chuyển thân liền đi, rất mau trở lại đến hắn Tiểu Kim vị trí này. Tiểu Kim từ không trung lao xuống, hắn liền muốn nhảy một cái đi lên, lại bị một đạo kiếm quang nơi cản. Người nào? Tiếng gào to bên trong, mấy đạo kiếm quang đồng thời dâng lên. Lãnh Phi thầm mắng một tiếng, cất giọng quát lên, Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung ở đây, người nào dám cản? Thiên Hoa Tông, mấy đạo kiếm quang một trần chờ. Lãnh Phi nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngạo nghễ nhìn đến vây lại 6 cái thanh niên áo trắng. Ngạo nghễ nói, Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung, các ngươi có chuyện gì? Ngươi thật là Thiên Hoa Tông đệ tử? Hừ, Lãnh Phi ngạo nghễ nói, thiên hạ ai dám giả mạo Thiên Hoa Tông đệ tử? Tín vật ở chỗ nào? Này, Lãnh Phi lấy ra lệnh bài, hắn lệnh bài giống như ngân không phải ngân, ngọc cũng không phải ngọc, là một khối ngân bạch chất liệu, khinh doanh nếu không có vật, bội tại bên hông rất rảnh, quả nhiên là Thiên Hoa Tông đệ tử. Ngay đầu thanh niên áo trắng xem qua lệnh bài sau đó vứt trả lại cho Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, đây là Trường Phong Kiếm Tông chỗ tại. Lãnh Phi cười ngạo nghễ, Thiên Phong Kiếm Tông, nghe nói qua, nơi đây có Lôi Sơn, ngược lại một phiến hảo chỗ tại, Lôi Sơn nguy hiểm, cũng không có chỗ gì dùng. Thanh niên áo trắng lắc đầu, Lãnh Phi suy cười một tiếng, khinh thường nói, không có kiến thức, Lôi Sơn làm sao có thể vô dụng, Lôi Sơn đá vững chắc hơn, dùng để làm ám khí không còn gì tốt hơn nhất, mà bị Lôi Sơn nơi chui luyện qua binh khí, sẽ càng mềm dẻo. Thanh niên áo trắng ánh mắt híp lại, Lãnh Phi nói, chẳng qua chỉ là một ít đường nhỏ mà thôi, đối với chúng ta Thiên Hoa Tông lại nói không đáng nhắc tới. Đối với các ngươi những tông môn này lại nói lại cực kỳ trọng yếu. Thụ giáo, thanh niên áo trắng, trầm giọng nói, Lãnh Phi hừ nói, chỉ là có một cọc, bị lôi quang chui luyện sau đó, binh khí sẽ trở nên cực giòn. Đây là không có cách nào chuyện, cho nên đây Lôi Sơn chỉ là một cái gân gà. Các ngươi chết không ít người đi, mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Vì sao một mực không có ai canh giữ ở Lôi Sơn nơi? Liền là bởi vì Lôi Sơn nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.